Chương 3539, Đinh Đầu Thất Tiễn thứ ba. Người đăng, Lucario. Diệp Tiểu Mộc lập tức chấn kinh rồi, hắn chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng đã gặp heo chạy, nghe người ta nói qua tà vật nhận chủ sự tình, từng cũng huyễn tưởng qua tìm một cái đẹp quá đẹp yêu bộc cái gì theo bên người, cảm giác kia khẳng định rất phong cách, chỉ là, chuyện này thật phát sinh ở trước mắt, Diệp Tiểu Mộc vẫn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, cái này đi lên liền hiến hồn tinh, liền cái bắt chuyện đều không đánh, dù sao nhận chủ cùng cưới vợ giống như chính là cả đời đại sự. Cái này khiến cho cũng quá tùy ý đi, Diệp Tiểu Mộc vốn định cùng với nàng thương lượng một chút, đột nhiên nghĩ đến nghe người ta nói hồn tinh một khi phun ra, đối phương nếu như không thu liền sẽ khô héo, sau đó đời này cũng không thể lại nhận chủ rồi. Lại nhìn Nguyệt Quỳnh đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi, cắn răng một cái, vươn tay ra tiếp, hồn tinh rơi vào lòng bàn tay, lóe lên một cái, hóa thành một đạo màu cam ấn ký kề sát tại trên lòng bàn tay, cái này chính là nhận chủ đi. Diệp Tiểu Mộc tò mò dùng ngón tay án lấy ấn ký, linh khí rót vào, lập tức có một loại cảm giác kỳ diệu. Có điểm giống là linh hồn xuất khiếu, sau đó cảm giác được Nguyệt Quỳnh tồn tại, đây chính là chủ tớ ở giữa tâm ý tương thông đi. Nguyệt Quỳnh nhếch miệng cười lên, quỳ xuống cho Diệp Tiểu Mộc dập đầu hành lễ, nói, Nguyệt Quỳnh gặp qua chủ nhân, cái này. Ngươi gọi tên ta là được, như vậy sao được, như vậy đi, nhà ta công chúa quản Diệp Thiếu Dương đều là gọi lão đại, ta cũng gọi lão đại ngươi tốt. Hi hi, về sau ta liền là của ngươi người, Diệp Tiểu Mộc dùng sức hít một hơi, lẩm bẩm nói, làm sao cảm giác giống cưới vợ giống như, so thê tử còn thân a, kết hôn chỉ là pháp luật bên trên. Chủ tớ ở giữa, lại có hồn ấn tương liên, tâm ý tương thông. Nguyệt Quỳnh vui cười bắt đầu, trở thành chủ tớ sau đó, quan hệ của hai người lập tức đã đến gần rồi, đối Nguyệt Quỳnh mà nói, Diệp Tiểu Mộc lập tức liền trở thành trên đời này người thân nhất, lập tức nhảy nhót đến trước mặt hắn, kéo cánh tay của hắn, nói ra, bảo bảo mặc dù thực lực không đủ mạnh, nhưng là rất thông minh a, sẽ nũng nịu sẽ làm ấm giường, về sau đi theo lão đại lăn lộn, trong lửa đi, thủy lợi trong nước đi, Diệp Tiểu Mộc cười khóc. Hắn tạm thời nghĩ không ra chỗ tốt gì, ngược lại cảm giác mình giống như có thêm một cái mùi mùi, tương lai không thiếu được còn muốn chiếu cố nàng cái gì, đúng, trở về còn muốn cùng Tô Yên bàn giao, có lẽ nàng sẽ còn ăn dấm. Nghĩ đến cái này thật có gật đầu lớn, lão đại, ta cảm giác ngươi người này thật là lạ a, ngươi đánh nhau thời điểm cái kia mưu kế dùng gọi một cái lợi hại, liền tiêu đồ đều bị ngươi lừa gạt, ngươi rõ ràng rất thông minh nha, có thể sau đó nhưng lại vờ ngớ ngẩn, rõ ràng có cơ hội giết nàng, đến một lần thiếu cái cừu nhân, hai lần còn có thể được nàng long tinh cùng vẫy ngược. Có thể ngươi lừa gạt một chút đem nàng thả, ngươi nha, thật không biết nói thế nào ngươi tốt, Nguyệt Quỳnh khoét hắn liếc mắt, nói, trừ phi ngươi thật sự là con trai của Diệp Thiếu Dương, không kém bảo bối, nếu không nghĩ không ra cái nào pháp sư sẽ rộng rãi như vậy, ta muốn giết nàng, cũng là vì cho người ta ở giữa trừ hại, ta làm không được lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chớ đừng nói chi là giết người đoạt bảo loại sự tình này, ta mãi mãi cũng làm không được, cho nên ta nói ngươi ngốc nha. Diệp Tiểu Mộc chuyển tới chính diện, hai tay án lấy bờ vai của nàng, lấy rất nghiêm túc tư thái nhìn qua nàng nói ra, Quỳnh Quỳnh, ngươi bây giờ là người của ta rồi, ta phải nói cho ngươi, ngươi nói những sự tình này ta là không làm được, cái kia cùng ta đạo tâm không hợp, ta lúc đầu lựa chọn tu hành chính là ra ngoài hứng thú, cũng không nghĩ tới trở thành đại nhân vật gì, cho nên những chuyện tương tự về sau đừng nhắc lại rồi, Nguyệt Quỳnh vểnh vểnh lên miệng, nói, người ta đây cũng là lo lắng cho ngươi nha. Lão đại yên tâm, ta cũng không phải cái gì tà tu chi yêu, ta luôn luôn rất cá ướp muối, cũng không có gì đạo tâm không ngờ tâm, tóm lại về sau ngươi để cho ta làm cái gì ta liền đi quất, mọi chuyện ngươi giúp ta làm quyết định là được. Diệp Tiểu Mộc nghe nàng nói như vậy có chút im lặng, bất quá trong thời gian ngắn cũng nói với nàng không rõ, chỉ có tương lai chậm rãi nói với nàng, lập tức mang theo nàng leo đến một ngọn núi đỉnh, cẩn thận phân biệt phương hướng, sau đó cùng một chỗ tìm đường trở về. Trên đường đi tại Nguyệt Quỳnh nghe ngóng dưới, Diệp Tiểu Mộc đem tình huống của mình nói thẳng ra, bao quát hiên viên kiếm lai lịch, Nguyệt Quỳnh nghe nói kiếm là Ngô Gia Vĩ tự mình cho, cũng là khiếp sợ không thôi, nhưng hắn nhất định phải cùng Ngô Gia Vĩ chỗ tốt quan hệ, tranh thủ tiến vào tróc quỷ liên minh. Nói rồi rất nhiều chỗ tốt vân vân. Diệp Tiểu Mộc vốn muốn nói làm như vậy không phù hợp phong cách của mình, nhưng nghĩ tới nàng cũng là vì chính mình tiền đồ cân nhắc, cũng không nói gì, đến có tín hiệu địa phương, Diệp Tiểu Mộc có liên lạc Tô Yên, cùng với nàng xác định vị trí, mang theo Nguyệt Quỳnh dựa theo uy chắc định vị một đường đi qua, tại nhanh đến cảnh khu một cái giao lộ gặp được Tô Yên bọn hắn, Tô Yên, Vương Tiểu Bảo, Trần Hiểu Húc ba người đều tại, cái này không có gì, nhưng Diệp Tiểu Mộc có chút giật mình là thế mà Nguyên Tịch cũng tại, gặp mặt sau đó, Diệp Tiểu Mộc còn chưa mở miệng nói chuyện, Tô Yên trực tiếp liền nhào tới trong ngực hắn, trong cổ họng có chút nghẹn ngào. Diệp Tiểu Mộc cũng rất cảm động, vỗ bờ vai của nàng thấp giọng an ủi một phen, Tô Yên cảm xúc chậm rãi ổn định lại, buông ra hắn, từ trên xuống dưới quan sát nửa ngày, nói ra, ngươi thật không có việc gì, một điểm thương đều không có thụ sao, trước đó có chút thoát lực, hiện tại khôi phục rồi, Nguyên Tịch cũng đi tới, lo lắng nói, ngươi không có việc gì liền tốt, trước đó làm ta sợ muốn chết, ta lúc đó trong tay có việc gấp đi không được, xử lý xong chỉ sau liền tranh thủ thời gian tới, đa tạ quan tâm. Diệp Tiểu Mộc xong nàng gật gật đầu, lời mặc dù nghe vào giống như là ứng phó, nhưng hắn là thật cảm tạ, dù sao người ta bận rộn như vậy còn tới thăm nhìn chính mình, à, nàng là ai? Tô Yên lúc này mới phát hiện vẫn đứng sau lưng Diệp Tiểu Mộc Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh lè lưỡi, xong nàng làm cái kéo tay, tẩu tử tốt. Ta là lão đại mới thu yêu bộc, lập tức mấy người đều giật mình hướng Diệp Tiểu Mộc nhìn lại, cái này. Diệp Tiểu Mộc gãi đầu, lúng túng thời khắc cuối cùng đến nơi rồi, ta cảm thấy ngươi cần hảo hảo giải thích một chút. Tô Yên mắt liếc thấy hắn, giải thích, ta vậy thì giải thích, sau lưng bọn họ cảnh khu trên đường một chỗ dưới cây trong bóng tối, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo, lão Quách liền đứng ở nơi đó. Trước đó Diệp Tiểu Mộc giảng thuật chính mình cả kiện sự tình trải qua, bọn hắn toàn bộ đều nghe được, tiểu sư đệ, nhi tử này của ngươi lợi hại a, có thể từ Tiêu Đồ thủ hạ còn sống, còn kém chút giết nàng. Chỉ bằng điểm này, liền không thể so với ngươi năm đó kém a. Lão Quách tay vê sợi râu đối Diệp Tiểu Mộc khen ngợi, Tứ Bảo nói, ngươi chính là khen chính mình dạy dỗ tốt thôi, bất quá hắn không có khả năng so Sơn Dương năm đó lợi hại. Lão Quách nói, ngươi người này chính là chăm chỉ, người ta là giữa đường xuất gia, mới tu hành một năm, liền có được hôm nay cái này tạo nghệ, đã vô cùng ghê gớm rồi, tiểu sư đệ từ nhỏ nhập môn, thân kinh bách chiến, cái này ai cũng không so bằng, ta chẳng lẽ không biết. Tứ Bảo nói với Diệp Thiếu Dương, lần này Tiêu Đồ tại dưới tay hắn ăn thiệt thòi lớn, chắc chắn sẽ không buông tha hắn, nếu quả thật tìm tới hắn, ta sợ xảy ra ngoài ý muốn. Chúng ta hay là cố gắng tìm tới Tiêu Đồ, đem Tiểu Mộc thân phận nói cho nàng,